Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp lại nhau và tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 17 tác phẩm truyện tâm lý xã hội đen, đất dữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và Đình Duy xin thông báo cho quý vị khán thính giả là tác giả Bùi Ngọc Phúc đã hoàn thành tác phẩm đất dữ này rồi. Và theo như Đình Duy được biết thì chuyện cũng không còn dài nữa đâu. Cũng còn một vài tập nữa là chúng ta sẽ phải chia tay nhân vật Khán của chúng ta. Và rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ kênh MC Đình Duy, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc, ủng hộ Đình Duy bằng cách rất đơn giản, nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy một nút like, một click chia sẻ, cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 17 Đất Dữ qua giọng đọc Đình Duy. Sắp diễn ra lễ ăn hỏi của thằng con rời đánh, lão Khán trở lại vẻ bình thản vốn có, bởi mọi việc được thu xếp đâu vào đó. Điều quan trọng nhất là lão chủ động đặt trước cho mọi dịch vụ. Do vậy, đúng 8 giờ 30 sáng chủ nhật, từ đoàn xe xích lô lọng vàng cho đến đội ngũ bê tráp sẽ có mặt. Riêng khoản bánh cốm, bánh phu thê, thuốc lá, trà cùng mứt sen được nhà hàng chuyển đến vào chiều thứ bảy. Cành cao được đặt trên mâm đồng phủ vài lụa điều sẽ do bà thím họ lên chợ Đồng Xuân chọn mua cho ưng mắt. Cùng con trai đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, do vậy vào ngày lễ trọng đại, lão muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo để không còn ai bàn ra tán vào. Ít nhất họ nhà lão được hãnh diện, họ nhà gái được đẹp mặt. Từ dạo nhà ông giáo Hoạch chuyển xuống mạn Trường Chinh, lão thấy thoải mái hơn do không phải ra đụng vào trạm. Nếu kết tình thông gia tự dưng hàng xóm đâm khách sáo với nhau, đó là điều lão không thích. Riêng việc qua lại cùng đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc, ông bà thông gia đều biết do con bé Thắm kể, nhưng điều đó lão không bận tâm, bởi đó là cuộc sống riêng, khỏi cần ai bàn tán. Vẫn thường mạnh miệng tuyên bố, đời cua thì cua máy, đời cái thì cái đào. Nhưng do hồi xưa lão không nuôi dạy hai đứa con từ bé, vì còn vướng vào tù tội. Chính vì thế lão quyết tâm tổ chức đám cưới cho con trai vào tuần tới và đám cưới cho con gái trong tương lai, thật hoành tráng, tất cả nhằm bù đắp lại những gì thiệt thòi của hai đứa. Nhìn mâm cơm do con gái tranh thủ vào bếp trước lúc đi dạy học, lão Khán chưa buồn đụng đũa do muốn đợi con gái về cùng ăn. Biết phải đợi thêm vài tiếng nữa chắc là sẽ đói do lão quen ăn sớm. Mặc chiếc áo phông màu xanh nước biển rồi xỏ chân vào đôi giày lười, lão Khán lững thững bước ra ngoài ngõ. Hàng cột điện siêu vẹo ngày xưa với ánh đèn vàng vọt đã được thay mới bằng những cột điện ly tâm cùng bóng đèn cao áp khiến cả con đường sáng choang. Điện có thường xuyên nên không còn cảnh đường làng tối như đêm 30. Bước qua máy nước cũ, nơi thường xuyên xảy ra những vụ xô xát vì chen ngang khi xếp hàng nước, thậm chí có nhiều lần mọi người dùng đòn gánh và cụ đậu giải quyết mâu thuẫn. Lão Khán thấy máy nước công cộng đã bị đập bỏ nên không còn cảnh tụ tập. Vị trí đó giờ đây là nơi tập kết của 3 xe chở rác. Như vậy cảnh cầm chuột chết hoặc bịch rác ném qua vườn hay liệng lên mái nhà hàng xóm đã chấm dứt. Chính nhờ cuộc sống văn minh hơn khiến mọi va chạm nhỏ nhặt được hóa giải, người ta dành thời gian cho việc khác có ích hơn. Giờ đây, cảnh mấy bà phụ nữ cầm quạt nan rủ nhau xem nhờ vô tuyến không còn. Lũ trẻ thay vì chơi trò đuổi bắt, chúng nó rủ nhau giết thời gian trong những quán chơi game với âm thanh đặc trưng. Vốn ít để tâm đến việc thiên hạ, nhưng lão Khán nhận ra, do không còn bận lo xếp hàng lấy nước và giặt rũ, bởi ngay cửa nhà có đồng hồ đo nước, còn việc giặt chỉ cần ném quần áo vào máy là xong. Bởi vậy, đi một đoạn đường chưa đến 100 mét, lão đếm được 6 hàng gội đầu đèn đuốc sáng trưng. Và buổi tối, thành thơi, nên hàng gội đầu và làm tóc nào cũng đông cánh phụ nữ ra làm đẹp. Nơi đây thành trung tâm buôn chuyện thay cho máy nước công cộng năm xưa. Nhờ vậy sự mâu thuẫn bớt đi khá nhiều. Riêng cánh đàn ông có vẻ ít thay đổi. Họ vẫn trung thành với việc ngồi hàng nước bắn thuốc lào, rồi ngắm kết quả lô đề. Nếu hôm nào dư giả đôi chút, họ chuyển qua ngồi tại mấy hàng bia cỏ cho thêm phần khí thế. Đặc biệt là những buổi có trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam, chả mấy khi Thành Thơi vừa đi vừa ngó nghiêng giống khách ở quê ra. Loanh quanh mãi rồi bước chân vẫn đưa lão Khán rẽ vào hàng bún ngan của em Đàm. Trong lúc đợi bà chủ chặt đĩa cổ cánh như mọi lần, lão Khán ngắm người phụ nữ một thời xuân sắc rồi khẽ thở dài không thành tiếng. Cuộc sống đang thay đổi từng ngày. Nhà cửa xây cất với tốc độ chóng mặt. Xe máy Dream, niềm mơ ước của bao người, bây giờ chạy ngoài đường còn nhiều hơn chó thả rông trong làng. Duy nhất em Đàm của lão xuống cấp hơn cả ngôi đình làng trăm tuổi. Vẫn biết cái tuổi nó đuổi cái xuân, nhưng lão thầm trách em Đàm sống quá cứng nhắc, rồi ôm hận cả đời vì không biết mùi đàn ông. Đó là chưa kể sau thành ma sẽ vật vờ chẳng thể siêu thoát được vì vướng nợ trần gian. Tự nghĩ như vậy nên lão cảm thấy em này ngu nên chịu thiệt. Nhớ lại ngày xưa, hễ nói động vào, em Đàm còn dài mò kêu mỡ đấy mà húp. Nhưng giờ nhìn em quắt queo như miếng tóp mỡ dính đáy chảo. Nếu bây giờ có mời húp, chắc lão còn đắn đo chán chê mê tơi. Đâu còn hứng thú gì để vồ vập, rồi chả bỏ dắt răng. Mãi theo dòng suy nghĩ miên man, bất chợt tiếng em Đàm đưa lão trở về thực tại. Dạo này em nhìn mãi còn không nhận ra bác Khán, chắc có màu xanh ở đâu nên oách ra lách phải không? Dù em Đàm không nhận xét, lão Khán tự biết mình có màn lột xác ngoạn mục, không còn khoác trên người bộ quần áo lính mua rẻ ở đường Lê Duẩn và đội sùm sụp con mũ cối trên đầu. Mùa hè lão thường chọn quần sóc lửng màu sáng có kẻ tăm, áo phông sẫm màu, có dòng chữ tiếng Anh, may ra bố thằng Tây mới đọc được. Dù trung thành với việc đeo con đồng hồ SK mật lửa, nhưng lão ném đôi dép đúc thần thánh vào gầm giường, thay vào đó là đôi giày lười màu da bò. Ăn vận như vậy, ban ngày đeo thêm kính Ray-Ban hàng nhái, nhìn lão không kém cạnh gì nếu so với đám đi xuất khẩu lao động là mấy. Dù hồi đầu chưa quen đi giày nên đau chân, nhưng do lão thấy ăn vận tươm tất, rồi cưỡi con xe Dream mới chuẩn. Nếu mà úi sủi quá, lại cưỡi con xe đắt tiền, khéo thiên hạ tưởng nhầm là đi buôn bò. Đoán được em gái ế lại vô duyên nhất làng Kim Liên đã bê sa mê, nhưng còn vòng vo. Tuy mừng thầm trong bụng, nhưng lão Khán tập xong ngụm rượu cho ấm họng, liền thản nhiên nói. Màu xanh nỗi gì, anh gả trống nuôi con, do bà vợ đi nghỉ mát dài hạn trong tù. Khéo cậu quản giáo về hưu, lúc đó bà ấy mới quay về muối dưa cà. Kể cũng lâu quá bác nhỉ. Liếc quanh chưa thấy có khách, lão Khán nói nhanh như sợ em Đàm bận. Thì thế, giá kể như em tặc lưỡi có phải tươm không? Ngủ một mình, tổ làm mồi cho mũi nó đốt. Chắc mầm chăm bó đuốc sẽ vồ được con ếch. Lão Khán cầm chai rượu tự thưởng cho mình thêm chén nữa. Đĩa cổ cánh hôm nay, lão thấy thịt ngan không những thơm, còn mềm hơn lần trước. Về cơ thể em Đàm, nếu có ít nạc nhiều xương, lão tặc lưỡi vì tắt đèn nhà ngói như nhà tranh. Chưa kể em là gái chưa chồng, nên thơm thịt phải biết. Cầm chiếc cánh ngan, chấm chấm mút mút mẻ khoan khoái. Lão Khán nghĩ đến viễn cảnh được cùng em ngụp lặn trong tình ái cho xứng phận đào hoa. Nào ngờ, em Đàm trả lời. Bác nhìn vậy thôi, chắc trong héo ngoài tươi, nên em chả ham hố, thà là một mình cho nhàn thân. Béo bổ gì đâu, mà tươm mới chả tướp. Đang ăn như cắn phải hạt sạn gây mẻ răng bởi câu nói phũ phàng của em gái ế còn làm cao. Lão Khán cầm luôn đĩa cổ cánh vừa ăn được vài miếng hất về phía con chó đang nằm chờ gặm xương. Giá kể như nhà hồi trước, mâm bát sẽ được liệng ngay ra giữa sân cho hả giận. Nhưng đây là hàng bún ngan, không phải là nơi lão thể hiện. Không muốn đôi co với con đàn bà giờ hơi ăn cắm lợn. Trong mắt lão bây giờ, em Đàm thuộc lại xấu người, xấu cả nết, hết đường thương mến. Thanh toán tiền xong, lão Khán châm lửa hút điếu thuốc rồi lững thững đi tản bộ hướng về căn hộ tập thể trên tầng 4. Tuy nhiên, đi được nửa đường, lão Khán quay ngược về nhà, bởi có điều quan trọng hơn cần giải quyết. Nhìn thấy em Đàm đang chan bún phục vụ khách ăn, nghĩ đến những lần bị em kê ghế mở miệng, lão Khán thầm rủa loại gái ế thua cả mớ rau héo chợ chiều. Nói bà phụ miệng, nhưng lão lần này thấy em cũng đáng bị quấn quanh người bằng sợi tơ hồng, rồi liệng xuống hồ bảy mẫu cho đàn cá chấm nó rỉa còn trơ xương thì thôi. Dắt con xe Dream ra ngoài, sau khi khóa cửa cẩn thận, lão Khán đề nổ xe rồi lướt trên đường. Sẵn tiền nên không tiếc đĩa cổ cánh vừa hắt cho chó. Lão chỉ tiếc do phí thời gian với loại gái dở dở ưng ưng như con Mương không người nạo vét. Dừng xe trước cổng trường tiểu học Thái Thịnh, Lão Khán tắt máy rồi kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài. Lúc dựa vào tường, khẩu súng K-54 rất sau lưng như nhắc lão về sự cảnh giác mọi lúc, mọi nơi. Mặc dù hiện nay chưa có dấu hiệu gì rõ ràng, nhưng lão biết đó là khoảng lặng trước cơn bão. Lăn lộn nơi chiến trường từ hồi trẻ, sau này ngụp lặn trốn giang hồ, với lão mọi ân oán đều cần được giải quyết, kể cả có phải đấu súng hay chọi nhau với bọn buôn ma túy bằng lựu đạn. Xét cho cùng, dù thắng hay thua trong cuộc chiến, chắc chắn sẽ có thêm vài mạng về với ông bà ông vải, đó là điều hiển nhiên. Đúng 21:30, khi học viên của trung tâm tiếng Anh người dắt xe đạp, kẻ phi xe máy đi ra cổng, Lão Khán đứng nhìn từng người lướt ngang qua. Khi thấy con gái đi cùng cô bạn thân ra chỗ lấy xe, lão vui mừng réo gọi như thể cả năm không gặp vậy. Đây là lần đầu tiên lão đi đón con gái, kể từ ngày Duyên cấp sách đến trường. Bởi từ trước đến giờ, con học trường nào, học lớp mấy, lão đâu có biết. Thậm chí ngày con gái thi đậu vào cấp 3, lão còn chép miệng khuyên con, học lắm rồi lại đi bán dưa cà cho phí công. Thà là mệt hoa quả ngồi đầu chợ, lại tươm chán vặn. Rất may, những lời khuyên hiếm hoi của lão đã được con gái bỏ ngoài tai. Nếu không sẽ giống đứa con dâu tương lai, hiện nằm chân bưng bê tại quán bún chả Điện Biên. Dù không được danh giá như ông bà thông gia làm nghề giáo, nhưng lão Khán tự hào ra mặt vì con gái lão đâu kém cạnh gì, thậm chí nó còn thông minh nhanh nhẹn hơn so với thế hệ giáo viên thời trước. Ngạc nhiên khi thấy bố đứng đợi trước cổng trường, Diên chạy lại hỏi ngay. Ở nhà xảy ra chuyện gì phải không bố? Nhắc người bạn của Diên về trước, lão Khán gắt gẽ. Nhà mình không có chuyện gì, thôi lên xe bố đưa đi có việc. Hóa ra con dạy tiếng Anh ở tận đây, kể cũng xa. Đi nhờ xe của bạn đâm bất tiện. Trưa đến 5 giờ sáng, nhưng Lò Thị Hợp đã thức giấc. Dù phòng ngủ có máy lạnh mát rượi, nhưng thị bứt rứt trong người với tâm trạng khó chịu. Cả đêm vật vã như con nghiện, chỉ bởi lý do duy nhất. Do lâu ngày bệnh hơi lão Khán, nên khi thiếu vắng khiến thị không sao ngủ được. Biết người tình đang lo đám cưới con trai. Tuy nhiên, ban đêm, thì muốn giữ dịt lão bên cạnh mình vì chẳng tin được giá kể lão Khán còn lam lũ gò lưng đạp xe xích lô lại đi một nhẽ. Từ ngày lão quay lại làm đại ca giang hồ đâm khí chất hơn người thì không lạ gì những anh hùng hào hán như lão sành ra sẽ có gái bu quanh còn đông hơn rồi bu mật. Như vậy làm sao thì an tâm cho được. Bước vào nhà tắm dội nước cho hạ hòa, tuy thế Lò Thị Hợp vẫn mải mê tìm câu trả lời về sự vắng mặt bất thường của người tình. Vốn có tình ý từ ngày lão Khán đạp xích lô, chỉ có trên răng dưới ca tút. Dạo đó mỗi sáng vo giấy ngoái mông đi ngang cửa, dù chỉ nói vài câu vu vơ, nhưng nhìn ánh mắt thèm khát của lão, thì biết mình úp giọt được người đàn ông cường tráng và khỏe mạnh. Thời gian trôi qua, khi cả hai lao vào nhau như con thiêu thân, giờ đây nhìn lão Khán ăn mặc thời trang, cưỡi con xe Dream đi lượn phố khiến thị không an lòng. Ở bên nhau một thời gian nên thị hiểu rõ. Với lão Khán, con xe Dream chẳng khác nào con xe xích lô rách. Một khi đã không cần, lão ném trả hết không tẹp nhẹp như kẻ khác. Dẫu biết hai người chưa danh chính ngôn thuận, nhưng thị quyết không để bất kể con thần nanh đỏ mỏ nào soi mũi được người tình. Ngày trước, hồi mới về thủ đô làm dâu, thị hay nghe được câu về chế nhạo những gã đàn ông lâm vào cảnh gà trống nuôi con do vợ đi xuất khẩu lao động. Dù lâu ngày, nhưng thị vẫn nhớ rõ. Có vợ mà cho đi Tây, như xe không khóa để ngay bờ hồ. Bờ hồ hay chợ Đồng Xuân thì đều ghé qua, cộng thêm ga Hàng Cỏ và bến xe Kim Liên. Tất cả đều xứng danh 1 mét vuông, có 90 thằng móc túi. Xe đạp thời bao cấp 4 là cả một gia tài. Ngày đó ai bị trộm bê mất thì đau buồn ngang mất sổ gạo hay bố chết. Bây giờ về câu vẻ trên được thị đảo lại cho hợp với hoàn cảnh thực tế. Lão người tình đạp xích lô khi xưa đã trơn lông đỏ da thấm thịt. Nếu thị không để mắt sẽ có nhiều kẻ nhòm ngó rồi đầu mày cuối mắt, sành ra là mất ngay. Với ai thị không rõ, nhưng trải qua hai đời chồng chính thức, thêm vô số mối tình từ dạo còn tắm suối khi ngực chưa nhú, nên thị biết rõ về đàn ông. Hậm hực không biết trút giận vào ai, giá kể lão Khán tự dưng lù lù trước mặt thì không ngu gì chọc giận lão đó rồi chuốc họa vào thân. Úp sọt ai còn dễ, với lão đại ca giang hồ thì biết chiêu đó hơi nhảm. Nếu dùng tiền để giữ lão vẫn chẳng ăn thua. Khoản nợ 20 triệu do Thị Ứng ra cứu đói lũ đàn em năm xưa, lão trả xong phẳng không thiếu một xu. Như vậy, Đâm khó ràng buộc. Mê tính quân tử không lèm nhèm chuyện tiền nong, thì Đâm lo mất lão người tình và tay kẻ khác. Điều an ủi duy nhất hiện nay, con bé Thắm sẽ là tay trong giúp Thị nắm thông tin. Sau khi ăn sáng và mua 2 cân mận của người đi bán rong, bà chủ quán lò Thị Hợp tự tay rửa rồi bày lên đĩa đặt trước ban thờ thần tài. Sau khi thắp hương, Thị vẫy Thắm rồi nhắc. Chút ăn mận thay cơm được đó. Nếu ốm nghén thì tránh xa chỗ nướng thịt để con Xuyến nó làm cho. Thắm ngạc nhiên hỏi. Sao cô biết cháu nghén? Lò Thị Hợp bĩu môi nói. Gớm, bằng tuổi mày cô nghén vài bận rồi. Dù thai kỳ đang ở tháng thứ 2, nhưng Thắm được bà chủ quán bún chả Điện Biên đặc biệt ưu ái. Mấy khoản nướng thịt được miễn, khoản bưng bê không cần vội theo lời khách dục. Buổi trưa dù đông hay vắng khách, đúng 11 giờ Thắm được lên nhà ăn uống nghỉ ngơi. Riêng buổi tối chưa đến 8 giờ, cô đã bị bà chủ đuổi về cho khỏe. Khi mấy nén hương vừa tàn, đưa cho Thắm mấy quả mận, bà chủ tỉ tê hỏi xem ông bố chồng tương lai dạo này biến đâu mất tăm. Lúc nghe được việc lão Khán đi mua comple, đôi mắt dạn chân chim của Lò Thị Hợp bừng sáng. Thị mong đến ngày cưới của đôi trẻ, còn ngắm người tình đóng bộ cổ sang trọng. Lúc đó thì mặc áo dài nhung màu huyết dụ, đeo thêm kiềng vàng, đi bên khéo đẹp đôi như cậu với mợ không chừng. Thị còn tự tin, hai người thậm chí còn ăn đứt cô dâu chú rể như cái quẩy mút dở. Nghĩ vậy thôi, đủ khiến thấy lâng lâng trong người. Dù sinh ra và lớn lên ở núi rừng Tây Bắc, nhưng được ăn gạo quê và tắm nước máy của thủ đô cả chục năm, Lò Thị Hợp tự tin mình chả kém gì mấy mợ trên phố. Về khoản quái thai ngâm giấm búng hạt tiêu, thì biết mình không có đối thủ, dạng to mồm chửi như con đĩ hưởng la sát, thì dùng vài chiêu đủ khiến nó bị đập tơi tả, còn gia đình tan nát. Ngồi bán hàng nhưng Lò Thị Hợp nhấp nhổm không yên vì không thấy lão Khán xuất hiện. Người thì hơi ngây ngấy sốt kiểu như con nghiện đến cữ mà chưa được trích vất nào. Nhẩm tính gã chồng vắn số sắp đến ngày sang cát. Khi đó thì tự do sống với người đàn ông của đời mình. Mặc dù hiện nay thì đâu có bị ràng buộc. Việc người tình sớm tối có mặt trong căn hộ tập thể không khiến người khác ngạc nhiên. Là người dân tộc Thái, nhưng do học lòm khá nhanh, chẳng thế thì đã thuộc lòng câu. Câu phơi tái, gái đoạn tang, chim ra ràng, gà gại ổ. Tự dưng thị thầm trách lão Khán có của không biết giữ, rồi sau này hối không kịp nếu thị nổi điên. Nghĩ vẩn vơ là vậy, nhưng lúc quán đông khách, bà chủ Lò Thị Hợp như biến thành con người khác hẳn, miệng nói cười vui vẻ, tay rót bia, lấy đồ nhắm thoăn thoắt. Đặc biệt, quán dù đông vẫn không nhầm lẫn khi tính tiền cho khách, hoặc có nhầm đều đẩy phần thiệt về phía khách hàng. Nằm ở vị trí hơi khuất nẻo, nhưng quán bún chả Điện Biên luôn đông khách nhờ khoảng sân rộng trước mặt. Hồi đầu bán hàng do trẻ con cùng người già không có chỗ chơi vì khách uống bia ngồi chật kín và ồn ào từ sớm tới khuya. Ngày đó đơn từ thư kiện gửi ra phường như bươm bướm. Tuy nhiên, sau khi đoàn kiểm tra lập biên bản, phạt rồi thu vài bộ bàn ghế, mọi việc đâu vào đó vì bà chủ đã chi tiền đúng địa chỉ. Biết rõ nếu cư dân còn tiếp tục thư kiện, việc lấn chiếm sân chơi làm chỗ bán hàng không bền, thì đành tính cách khác nên đã kể lại mọi chuyện với người tình. Nghe xong những khó khăn từ trên trời rơi xuống, lão Khán an ủi sẽ có cách giải quyết êm thấm, không gây đổ máu. Nhận được lời hứa của người tình, thì như kẻ ăn mày gặp chiếu manh đã tin và hy vọng. Chính 2 thùng phân dành cho lão chủ nhà cũ là bài học, khiến chỗ đó giờ vẫn cửa đóng then cài. Nhưng đây là sân chơi chung, không dễ giải quyết. Khu tập thể vốn yên bình, nhưng chưa đầy 1 tuần liên tiếp xảy ra 2 vụ bắt cóc trẻ con ngay trước mặt ông bà khiến mọi người hoang mang. Mặc dù 2 đứa bé được tìm thấy do kẻ mất dạy nào đó ném vào xe rác đứng khóc hết cả hơi, đủ khiến cho bà con bảo nhau không đưa trẻ xuống sân đề phòng việc này còn tái diễn. Chưa kể lượng xi lanh còn dính máu do con nghiện bỏ lại vương vãi khắp nơi, ngộ nhỡ trẻ con cầm phải sẽ khổ. Sau nửa tháng dùng mấy chiêu độc như con cá cọc, theo cách nói của lão Khán, bà chủ Lò Thị Hợp nghiễm nhiên dọn bàn ghế ra sân để thực khách ngồi. Thay vì phản đối như trước, mọi người thầm cảm ơn Do sân chơi được quét dọn sạch sẽ, đám nghiện hút thấy đông người ngồi uống bia nên tiệt đường bén mảng. Kéo theo đó là những xi lanh tiêm chích cũng không còn. Nhờ hai cha con người tình ngầm giúp sức, do vậy quán bún chả Điện Biên ngày càng đông khách. Nhưng vì dành quá ít thời gian cho người tình, Lò Thị Hợp vẫn thoáng lo lắng trong lòng, bởi sự gắn kết đâu chỉ có việc ăn rồi làm tình và lăn ra ngủ. Bận bán hàng luôn tay luôn chân, tuy thế vừa thấy tiếng xe máy của Khương Híp đến đón vợ chưa cưới, bà chủ quán đã réo rắt. Vội gì cũng phải ghé qua nhà, nói ông Khán sang đây có việc, nhớ chưa? Vâng, được rồi, cô lúc nào chả hừng hực như lò nung gạch. Ô hay, cô mày họ Lò còn gì nữa? Dù đã muộn nhưng lão Khán chạy xe chở con gái từ trường tiểu học Thái Thịnh tới phố Giang Văn Minh. Lúc xe máy rẽ vào con ngõ rộng đủ cho hai ô tô tránh nhau được, lão dừng xe trước ngôi nhà ngay giữa ngõ, đưa tay chỉ cho con gái thấy trong ngõ hầu hết các ngôi nhà đều xây 4-5 tầng khang trang. May ra còn hai ngôi nhà cấp 4 do chủ đất chưa có nhu cầu ở. Trước sự ngạc nhiên của con gái, lão Khán nói cho Diên biết, ở khu này đa phần là cán bộ và quan chức sinh sống nên an ninh trật tự đảm bảo, khác hẳn con ngõ nhỏ đang ở vốn được dân làng gọi là đất giữ. Mở cánh cổng sắt, lão Khán dắt xe máy vào khoảng sân rộng có trồng nhiều cây, lấy bóng mát cùng tường rào có cây leo xanh rì. Ngôi nhà cấp 4 lợp ngói còn khá mới và rộng hơn nơi ở hiện nay mấy bố con đang sinh sống. Mở cửa bật đèn sáng khắp nhà, lão Khán kể cho Diên khu đất có diện tích 75 m², nhưng người chủ xây 45 m², còn trừ lại 30 m². Chính nhờ khoảng sân rộng được trồng nhiều cây cối nên thoáng mát hơn hẳn, thậm chí diện tích khoảng sân còn lớn hơn diện tích ngôi nhà đang ở tại làng Kim Liên. Cùng con gái ngó vào phòng khách, phòng ngủ và dưới bếp với đủ công trình phụ khép kín, lão Khán bất ngờ thông báo. Bố mua căn nhà này để dành cho con. Tuần sau anh Khương lấy vợ rồi. Khi đó anh em kiến giả nhất phận. Tốt nhất con dọn ra ở riêng, đỡ va chạm kiểu chị dâu em chồng. Diên sững người không nói thành tiếng, bởi chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng cô biết, ngôi nhà cấp 4 này không dành cho người nghèo. Mặc dù được bố giải thích, mua nhà của người thua bạc, nhưng Diên vẫn ngại ngần, vì cô đâu cần ở trong ngôi nhà rộng đến vậy. Vợ chồng anh trai là người cần hơn. Biết con gái có tấm lòng nhân hậu và hay nhường nhịn, lão Khán đành nói thẳng. Bố và anh trai con sống tại mảnh đất giữ đó quen rồi, nhưng đến con phải khác. Đừng ngại xa, vì bố sẽ mua xe máy cho con tiện đi lại, như vậy không phải nhờ xe bạn bè. Nhằm giúp con gái yên tâm, lão Khán hứa sẽ ở cùng Diên trong vài tháng đầu, sau đó lão sẽ chuyển về khu tập thể Kim Liên, ở cùng đóa hoa ban. Như vậy mọi người đều có cuộc sống tự do và độc lập. Tất nhiên chưa bà vợ lầm lỗi. Đến giờ phút này, lão có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau này bà vợ ra tù tự dưng được chỗ ở tươm tất. Như vậy coi như bà ấy được bù đắp những thiếu thốn hồi còn gian khổ và những năm tháng phải trả giá trong tội lỗi của mình. Tắt điện, khóa cửa, lão Khán đưa con gái quay về. Lúc xe chạy trên đường Giảng Võ, lão tiết lộ sẽ tìm mua một mảnh đất rộng cho vợ chồng Khương thắm. Sau này muốn xây nhà, Đỗ Uyên Ương đó phải tự kiếm tiền để biết trân quý sức lao động. Không muốn con gái bận tâm nhiều vì món quà có giá trị ngang một gia tài. Lúc hai bố con ngồi ăn khuya, lão Khán giải thích ngắn gọn việc mình trúng đề. Do vậy, nếu không vung tiền mua nhà ngay, khéo rồi nướng hết vào cờ bạc thành ra của thiên trả địa. Từng chứng kiến sự ham mê lô đề của cả bố lẫn mẹ, thậm chí của những người xung quanh, nên Diên thấy việc mua nhà quá hợp lý. Cô gật đầu chấp thuận, nhận chìa khóa và giấy tờ của ngôi nhà. Không có mơ ước gì cao sang, Diên muốn sau khi ra trường, ngoài việc đi dạy học, cô sẽ mở lớp học thêm tại ngôi nhà rộng rãi đó. Đúng như bố cô đã nói, sống trong ngôi nhà chật đâm khó trăm bề, chưa kể khi có chị dâu về chung sống. Dù tâm trạng đang vui khi lo xong được mấy việc lớn nhỏ canh cánh bấy lâu trong lòng, nhưng lão Khán quyết không mò sang khu tập thể Kim Liên. Bởi lão muốn nằm một mình, tận hưởng sự khoan khoái vì lao tâm khổ tứ, lo cho hai người con có chỗ ở tươm tất. Ít ra nó bù đắp phần nào sự vô trách nhiệm của lão ngày trước. Trời về khuya, khi mọi nhà trong con ngõ nhỏ đã tắt điện đi ngủ, lão Khán bật ngọn đèn bàn ngồi độc ẩm với nhiều suy tư. Có trong tay 80 bánh heroin cướp được, đám dân buôn quen gọi là 40 cặp cho tiện. Dù giá trị của nó bên Lào khá lớn, nhưng hàng ăn cướp phải bán giá rẻ nên giảm giá nhiều. Nhờ quan hệ rộng và có tài ăn nói, cuối cùng lão Đắc Đai Đen cùng lão Vân Phi Tiêu bán được lô hàng cho ba kẻ trung vốn với giá 145.000 đô la. Như vậy còn nhiều hơn dự kiến ban đầu, chỉ có 128.000 đô la. Lần đầu tiên cầm số tiền lớn, dù cả đời lăn lộn giang hồ không có được, ba người sư đệ của lão hội ý rồi tự quyết định không đợi đại ca lên tiếng. Hôm đó, tại xưởng sửa xe ô tô của lão Đắc Đai Đen ND Nguyễn Khoái, lão Vân Phi Tiêu đã nói rõ. Bọn đệ tử vợ con tứ tán gần hết, không nặng gánh như huynh. Do vậy ba anh em, mỗi người nhận phần của mình là 30.000 đô. Còn 55.000 đô là phần của huynh lo nhà cửa và đám cưới cho cháu, huynh miễn bàn lùi. Do ba người anh em từng vào sinh ra tử đã bàn bạc từ trước, vì thế lão Khán không sao thuyết phục được họ ăn đồng chia đủ, làm bốn phần cho công bằng. Sống ở đời cần lắm một người anh em tri kỷ. Lão thấy mình có phúc lớn vì có tới ba người đồng tâm đồng lòng cùng vượt qua gian khó. Chớp thời cơ con bạc khát nước có căn nhà đầy đủ giấy tờ, lão Khán mua được với giá rẻ hơn thị trường non nửa. Bởi sau khi trừ khoản tiền cùng lãi vay cắt cổ để ném vào đỏ đen, tay chủ nhà đành chấp nhận bán nhanh để được sống yên thân. Không giữ cho mình chút tiền, lão mua nhà cho con gái, mua đất cho con trai và lo đám cưới. Tính ra như vậy là tròn bổn phận làm cha. Uống cạn ấm trà đặc, lão Khán tự thấy sự liều lĩnh của mình đủ xoay chuyển càn khôn. Bởi nếu không dám mang súng đi cướp hàng, lão làm đại ca giang hồ đến ngày phi trột quay về, khi đó chưa chắc mua được nhà cùng đất như vậy. Ngồi trong căn nhà hơn 20 mét vuông thấy bí bách. Dù tiết trời sang thu, vẫn chưa thấy dịu mát như lúc cuối thu đầu đông. Lão Khán mở cửa bước ra ngoài, châm điếu thuốc, hút cho thoáng. Nhìn đồng hồ đã bước ra ngày mới. Tuy vậy lão Khán vẫn tỉnh như sáo sậu do vừa uống nguyên ấm trà đặc. Biết đêm nay chắc không ngủ được, lão quyết định đi dạo cho mát. Cầm điếu thuốc trên tay, lão lững thững đi ra ngoài ngõ. Giờ này ngoài mấy con nghiện giật dẹo đi rình mò để ăn trộm đồ bán lấy tiền trích hút, những người bán đồ ăn đêm vẫn cần mẫn đi giao. Tuy thế tiếng giao của họ như rơi tõm vào tinh không. Nếu ban ngày nhịp sống náo nhiệt bao nhiêu, ban đêm mọi sự trầm lắng nhưng không kém phần sôi động ở nhiều con phố. Bởi có những người lấy đêm làm ngày, chỉ cần bước sang con phố Đào Duy Anh sẽ thấy sự đối lập dưới lòng đường. Có những người công nhân môi trường mài miết đẩy xe vào điểm tập kết đợi xe chuyên dụng cụ thu gom chở rác sang bên bãi rác Nam Sơn xử lý. Nhưng cách đó không xa, thấp thoáng bóng mấy cô gái ăn xương đang kiên nhẫn đợi khách. Từng đạp xích lô chở đám này nhiều nên lão Khán biết đa phần họ là hàng giạt từ phố Vọng hay đường Giải Phóng về đây nhằm đổi vía do ế khách. Mải ngắm đường phố có những hàng cây im lìm, lão Khán bất ngờ nghe thấy tiếng em Đảm ngay sau lưng. Em tưởng mỗi mình bị mất ngủ, anh ngờ bác cũng vậy. Cố tính xem sự cô đơn nó khủng khiếp nhường nào, hay là khi trời còn chưa sáng rõ mặt người, dù muốn nằm rốn thêm chút nữa, nhưng lão Khán đành mặc quần áo rồi nhẹ nhàng mở hé cửa rời đi. Sau lưng lão, cô Đàm đóng cửa nhanh không kém vì sợ tai vách mạch rừng. Trò đùa dai của số phận khiến người ta không biết trước điều gì. Những tưởng không bận tâm đến em gái ế còn vô duyên nhất làng Kim Liên. Ai dè nhờ một đêm mất ngủ đi lang thang, lão được người đẹp đưa về nhà để giải tỏa nỗi thèm khát bấy lâu. Đến giờ lão Khán thấy thấm thía câu nói tốt số hơn cố công, bởi rõ ràng bao năm lão buông lời ong bướm nhưng đều công cốc. Duy nhất đêm qua chỉ một cơn gió mang vận may thổi tới, nghiệm nhiên lão được cùng em Đàm xây lâu đài tình ái cả đêm tới mức mệt rã rời nhưng sướng tái tê. Đưa tay bật quạt rồi nằm vật trên nền nhà, lão Khán cười khùng khục vì thấy mình đúng là số đào hoa chiếu mệnh. Cuối cùng, lão vẫn còn mỡ để húp cho thỏa lòng mong ước. Nhà có việc, nên chưa đến 6 giờ, lão Khán cùng các con đã tỉnh giấc. Tấm bạt đã được căng ngang trước cửa vắt sang nhờ qua nhà hàng xóm từ tối qua. Như vậy kê được 2 dãy, đủ 8 bàn. Lão Khán nhẩm tính, lễ ân hỏi có chục bàn tính cả trong nhà lẫn ngoài sân. Như vậy làm 6 mâm là vừa soạn, không thừa không thiếu. Riêng đám cưới do con đầu cháu sớm, lão tính làm khoảng 40 mâm là đẹp. ngắm hai bàn trong nhà để các đồ sính lễ gồm buồng cau to, có dán chữ hỉ đỏ bé tẹo lên mỗi quả cau, cả trăm hộp bánh cốm Nguyên Ninh mua trên phố Hàng Than, những túi hạt sen, rồi chỗ bánh phu thê. Lão Khán mỉm cười vẻ hài lòng. Nhớ lại ngày xưa thời khốn khó, lúc phục viên quay về, lão cùng mẹ mình và bà thím họ đi hỏi vợ tận vùng Chiêm Khê mùa thối. Quê vợ lão hồi trước thuộc tỉnh Nam Hà, sau này khi thằng con rời đánh ra đời, lúc đó quê vợ lão được gọi là tỉnh Hà Nam Ninh. Ngày đó tàu xe đi lại khó khăn nên nhà gái thề tất mọi thứ. Chẳng gì họ cũng kén được về Hà Nội, vì thế mắt mặt với bà con họ tộc. Người thủ đô tiếng là sang, nhưng đám hỏi giản dị đến không ngờ. Lão nhớ bà mẹ mình cầm chiếc cháp nhỏ vốn dành để xin dâu. Bà thím xách cái làn nhựa có khoảng 30 bánh cốm cùng 20 gói trà mậu dịch, hình như còn có thêm một cành cau gì đó. Ba người đi xe khách từ bến xe Kim Liên đến Bình Lục, từ đó quốc bộ thêm vài cây là đến nhà cô thôn nữ tên Thu, tức bà vợ dư cà của lão sau này. Mới đó đã 1/4 thế kỷ trôi qua, do đám hỏi của thằng con rời đánh, không dám so với thiên hạ cho mệt, nhưng đúng là so với đám hỏi của lão khi xưa khác nhau một trời một vực. Nhằm ghi nhận công lao của người tình, hôm nay, người ngồi xe xích lô đầu tiên có mâm cao phủ vuông lụa đỏ chính là em Lò Thị Hợp. Tối hôm qua khi báo tin đó, thấy người tình rơm rớm nước mắt khiến lão Khán phải xoa cặp mông như lồng bàn úp để an ủi. Duy có một điều lão không nói ra vì muốn giữ hòa khí. 6 mâm cỗ phục vụ họ hàng xa gần, lão không phải đi thuê ngoài. Em Đàm sẽ là người đảm trách cùng hai đứa cháu họ phụ giúp. Tạo hóa luôn có những điều kỳ diệu không lý giải được. Có vài đêm tưới tắm trong ái ân, lão thấy em Đàm không còn khô héo như trước. Sáng nay nhìn sắc diện có phần hồng hào, đúng kiểu nắng hạn gặp cơn mưa rào. Ngồi ăn tạm bát xôi trà, lão Khán nhắc con trai chạy đi cắt tóc cho đàng hoàng. Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ sang nhà gái. Ngày thường không sao, nhưng hôm nay không úi sùi được, vì cái răng, cái tóc là gốc con người. Một trong những người có mặt sớm nhất, Lò Thị Hợp, không ăn sáng cùng mấy cha con lão Khán để tránh điều ra tiếng vào. Thị tranh thủ về qua nhà thắp mấy nén hương cho gã chồng vắn số. Giá kể lão Khán không kiêng, nhà thị rộng có thể kê thêm vài bàn nữa, ngồi ăn cho mát mẻ. Được người tình tín nhiệm, do vậy thì sẵn lòng nghỉ cả ngày bán hàng và coi đám hỏi của Khương Híp như của con mình. Người ta nói gái có công, chồng đâu có phụ. Thị chứ phải là vợ chồng, luôn coi lão Khán là chỗ dựa vững chắc. Do vậy, đâu cần tính toán so đo. Diện bộ comple sẫm màu, lão Khán nhờ con gái thắt hộ chiếc cà vạt. Dù hơi khó chịu, như ai cầm dây thít cổ mình, nhưng vì hạnh phúc của thằng con rời đánh, nên lão phải chịu đựng. Ngày trước làm chú rể, lão không có cả áo sơ mi trắng để diện. Lúc đón dâu, vẫn mặc bộ quần áo bộ đội còn mới và đeo mấy cái huân chương, huy chương cho khí thế. Đất nước vừa trải qua chiến tranh, thấy chú rể từ chiến trường nên tự dưng, lão Khán được cả làng cả tổng bên vợ chào đón. Ngày đại hỷ của con trai, lão có dịp sống lại những hoài niệm về một thời gian khó, nhưng bù lại tình người thấm đẫm. Hồi đó lão còn chưa nhúng chàm, thậm chí còn là tấm gương cho nhiều người học tập. Khẽ tặc lưỡi nhằm quên đi kỷ niệm, lão vuốt mái tóc một lần nữa cho gọn gàng rồi quay về thực tại. Vẫy cậu thợ ảnh chụp thuê bên công viên Lenin vào nhà, lão Khán cùng con gái và mấy người họ hàng đứng quanh hai bàn đang bày đồ sinh lễ để chụp kiểu ảnh. Riêng ông con rời đánh là nhân vật chính còn bận đi cắt tóc gội đầu, chưa ló mặt về. Đúng 9:30, đoàn xích lô lọng vàng gồm 7 chiếc bắt đầu chậm chậm rời con ngõ nhỏ để hướng đến nhà gái bên đường Trường Chinh. Giống như nhiều đám ăn hỏi khác của Hà Nội, mỗi xe có một bà trong họ mặc áo dài ngồi bên cậu sinh viên cao giáo làm nhiệm vụ bê tráp. Nhằm tránh sự để ý không đáng có từ bên nhà gái, lão Khán cấm tiệt lũ đàn em tham dự. Bọn này ở nhà phụ việc rồi chờ đoàn nhà trai quay về sẽ đánh chén. Trước khi cưỡi con xe Dream đi bên cạnh đoàn xe xích lô lọng vàng, lão Khán liếc mắt, khẽ mỉm cười như động viên em Đàm ở nhà lo việc nấu cỗ. Sáng chủ nhật, đường phố không quá đông đúc như ngày thường. Chiếc xe máy Honda Coupe 81 chờ người thợ chụp ảnh chạy phía trước để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Dù được gợi ý thuê thợ quay video, nhưng lão Khán từ chối. Bởi tốn một đống tiền chỉ xem vài lần là vứt xó đến mốc cả băng. Trong khi chụp ảnh rồi ép plastic, nhét vào album, tiện và rẻ hơn nhiều. Lúc con xe Dream chạy song song cùng chiếc xích lô đi đầu, ngắm đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc mặc áo dài, đeo kiềng vàng, vòng vàng, rồi nhẫn đính mặt ngọc, nhìn sang trọng không kém bà chủ tiệm vàng, lão Khán buông một câu lửng lơ. Nhìn ngon hết sảy con bà bảy. Đoàn xích lô lòng vàng đi vào con ngõ rộng. Có lẽ người vui nhất hôm nay phải là ông bà giáo, bởi cuối cùng họ đã hóa giải được quả bom nổ chậm trong nhà. Đại diện hai họ thay nhau phát biểu, lão Khán cùng ông giáo Hoạch bắt tay thân mật rồi nói chuyện rôm rả. Dù việc uống trà không còn được duy trì, nhưng khi kết tình thông gia sẽ giúp hai nhà gắn kết hơn nữa. Đợi đôi trẻ thắp hương xong, tiếng nhạc từ đài cassette được bật lên, báo hiệu lễ ân hỏi đã diễn ra tốt đẹp. Thay mặt họ nhà trai, người tình của lão Khán đỡ cành cao do đại diện nhà gái lại quả để kết thúc buổi lễ theo đúng phong tục. Khi đoàn nhà trai ra về, không biết lò thì hợp tì tê điều gì, con gái lão Khán ngồi xích lô để nhường thị ngồi sau con xe Dream mới cáo cạnh. Không muốn cả họ ngứa mắt, lão Khán chủ động chạy xe chậm lại rồi rẽ đường khác. Dù bị ôm chặt cứng từ phía sau, nhưng thấy em dân tộc cho tay vào túi quần tây còn nguyên nếp như tìm kiếm gì đó. Chợt nhớ đến chiêu cầm nã thủ kinh hoàng mà em này từng dành cho gã chồng văn số. Lão Khán hắng giọng nói nhỏ. Đừng hỗn. Chạy đường tắt nên về nhanh hơn đoàn xích lô. Lão Khán không phi xe vào con ngõ nhỏ như mọi bận. Dừng trước hàng gội đầu, lão tình cảm nói. Em vào trong, bảo con bé gãi đầu cho. Sau đó quay về ăn là vừa, còn hơn ngồi đợi mốc mép. Dành cả ngày bán hàng đi dự lễ ăn hỏi, thấy người tình nói có lý. Lò thì hợp gật đầu bước vào trong hàng gội đầu. Thì muốn gội sấy cho sạch sẽ, biết đâu chiều nay rảnh quá thì sẽ bắt người tình bù đắp cho mấy ngày trống vắng. Thấy em dân tộc nghe lời, lão Khán thở phào nhẹ nhõm chạy xe về nhà, bởi lão biết em Đàm thấy cảnh chờ nhau sẽ ngứa mắt rồi xin chuyện. Dù sao hai bà trẻ này từng một phen sống mái do ghen bóng ghen gió, giờ chuyển qua ghen thật chắc loạn cả làng. Vì thế lão phải dụng công tách họ ra cho an toàn. Đám ăn hỏi của Khương Híp dù không xem thầy, bởi ngày ấn định do hai ông thông gia tự ngồi chọn cùng nhau, ai dè gặp thiên thời địa lợi nhân hòa đủ nhẽ. Buổi trưa không khí mát mẻ, những người họ hàng bên họ nhà lão Khán cùng bên họ nhà bà Thu đều có mặt. Riêng lũ giang hồ xăm trổ vằn vện, lão điều sang nhà em dân tộc cho thoải mái ăn uống và bốc phét. Thằng con rời đánh của lão lo phần đón tiếp bên đấy. Biết được lỗi lầm mình gây ra dạo trước, Tuấn Xuân xung phong ở lại canh sới bạc bên làng Thạch Cầu. Lão Khán gật đầu chấp nhận ngay. Đầu giờ chiều, lúc người khách cuối cùng ra về, tấm bạt được bọn Bình Lác và Tiến Minh tháo xuống gấp lại. Xe cải tiến của bên cho thuê bàn ghế đến thu dọn nhanh chóng. Dù buồn ngủ díp mắt, lão Khán ra hiệu cho em Lò thì hợp quay về căn hộ tập thể nghỉ ngơi sớm. Có lẽ lão thấy em dân tộc để ý đến mấy người nấu cỗ, trong đó có em Đàm. Tỏ ra mình ga lăng, lão dắt con xe Dream cho người tình cưỡi về. Chút lão đi bộ sang, coi như thể dục nhằm tiêu cơm. Đợi cho em Lò thì hợp đi khuất, lão Khán mượn xe Honda 67 của thằng con rời đánh đi có việc, nhưng vẫn không quên hẹn em Đàm gặp nhau vào sớm mai. Bởi lão biết em bán hàng miến ngan về muộn, nhưng tầm đó lão còn đang ở bên khu tập thể Kim Liên cùng em dân tộc. Chạy xe tới điểm hẹn quen thuộc, lão Khán cười khùng khục một mình vì phát hiện bất ngờ. Hóa ra lão có duyên với những người phụ nữ bán đồ ăn. Đầu tiên là bà vợ lão bán dưa cà, món lão ghét nhất, nhưng đùa nuôi hai đứa con thời bao cấp khốn khó. Sau này lão quen và cập kè với em Lò Thị Hợp, nghiễm nhiên lão được uống bia lạnh, ăn bún chả không mất tiền. Chưa kể dạo này thực đơn còn có thêm món chả chó, bê tái chanh, vô cùng hấp dẫn. Nếu ban ngày uống bia, ăn bún chả, buổi tối lão có em Đàm phục vụ bát miến ngan, đĩa cổ cánh, thêm cút rượu mềm môi. Chưa kể sau đó, cả hai còn tình tang với nhau. Ngẫm thấy mình có số đào hoa, lão Khán tự tin. Nếu tán đồ thêm em bán xôi đầu làng, như vậy lão được các em phục vụ đủ ngày ba bữa. Chưa kể món tráng miệng là việc cùng mấy em đó làm tình lên bờ xuống ruộng. Dừng xe máy trước quán xưa, lão Khán làm cho cô bé nhân viên ngỡ ngàng. Bởi hồi đầu lão ăn vận bành bao, cưỡi xe Dream 2 ngồi cà phê tại đây thường xuyên. Sau đó thấy Truyền qua đạp xích lô, mặc bộ quần áo quân khu. Lâu rồi thấy quay lại với bộ com lê lịch lãm, nhưng cưỡi xe Honda 67. Ngồi thưởng thức tách cà phê, nghe những bản nhạc quen thuộc, tự nhiên Lão Khán thấy mình giống như kiểu hồn bướm mơ tiên vậy. Do đã hẹn trước, nên ít phút sau, Lão Đắc Đai Đen tự lái con xe Comanca dừng ngay sát vỉa hè rồi bước xuống. Qua rồi thời chiến tranh, con xe biểu tượng một thời, giờ chẳng ai bận tâm, huống chi là kẻ cầm vô lăng. Theo kế hoạch, Tứ Đại Thiên Vương sẽ họp mặt vào ngày thằng con rời đánh của Lão Khán rước dâu. Lúc đó một mâm cỗ sẽ được bố trí riêng bên nhà em dân tộc để bốn huynh đệ cùng chén thù chén tạc. Cô bé nhân viên đặt cốc cà phê đá trước mặt Lão Đắc Đai Đen. Biết rõ sư đệ luôn đúng giờ nên Lão Khán gọi thêm hai tách nâu nóng cho Lão Vân Phi Tiêu cùng Lão Thân Bố Tạ, bởi cà phê đá chỉ có Lão Đắc hay uống. Lúc đổ mặt mấy người anh em, Lão Khán ôn tồn cho mọi người biết ý định quy ẩn giang hồ sau đám cưới con trai. Dù chưa tìm được kẻ nào đủ tầm để kế nhiệm làm đại ca, tuy nhiên lão muốn so bó đũa chọn cột cờ. Thời gian đầu lão sẽ đứng sau làm nhiếp chính cho mọi việc đi vào quỹ đạo của nó. Thật ra, kiểu làm đại ca trong bóng tối không có gì xa lạ. Ngay như vụ ma túy khủng bị triệt phá, phía sau là những kẻ mặc sắc phục ngành công an, bộ đội biên phòng như Vũ Xuân Trường, Đào Xuân Xe và Vũ Phong Mã còn khủng hơn các ông trùm khác. Ngày trước, lúc nhận nơi cai quản từ Phi Chột, lão đã tránh cho băng nhóm khỏi tan đàn xẻ nghé. Nhưng chứng kiến một loạt tay giang hồ cộng cán bị công an vịt, dù không lạ gì cảnh ăn cơm cân, mặc áo số, nhưng quan trọng là biết điểm dừng. Nói ra hết suy nghĩ của mình, Lão Khán khuyên mấy người huynh đệ từng vào sinh ra tử, hãy chọn mua mảnh đất ở ngoại thành rồi vui thú điển viên như lão. Sợ mấy lão đệ còn băn khoăn, Lão Khán nhấn mạnh, điều quan trọng nhất khi bước sang tuổi 50, hãy buông bỏ tất cả và chọn cho mình một người phụ nữ tri kỷ. Vậy là quá đủ. Lão Thân Bối Tạ thở dài, rồi nói ngay một câu như nhắc đại ca mau quay về thực tại. Huynh buông luôn bà chị em trong tù sao? Bà ấy ở trong đó còn lâu mới quay về với đời thường. Cả bốn lão giang hồ cộm cán ngồi trầm ngâm trong tiếng hát đầy tự sự của người ca sĩ nổi tiếng. Nếu cộng số năm đi tù của bốn người, chắc chắn nó ngang với tuổi đời của Lão Khán. Sau những năm như người xưa nói, chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Giờ đây, mỗi người đều trả giá theo cách khác nhau. Bởi hạnh phúc gia đình không trọn vẹn. Là huynh trưởng, nhưng Lão Khán có nỗi niềm riêng, do vợ thụ án tù dài hạn. Lão Đắc Đai Đen hồi đi tù thì vợ ôm con về nhà ngoại, rồi gửi đơn ly hôn. Lão Vân Phi Tiêu sống với người vợ thứ hai còn ít hơn cả tuổi con gái, nhưng hiện nay hai người đã ông chẳng bà chuộc. Ngẫm lại, mỗi lão Thân Bố Tạ không vướng bận vợ con. Thay vào đó, lão là khách quen hàng tháng của mấy con mẹ đưa người cửa trước, rước người cửa sau. Khi trời nhá nhem tối, Lão Khán mời mấy người anh em sang quán bia ngay phố Liên Trì để ngồi cùng nhau cho hết tối. Không vướng bận gia đình, không lo việc giang hồ, bốn lão giang hồ cộng cán không khác gì những người đàn ông trung niên mặt đỏ phừng phừng đang chạm cốc ở gần đó. Gần 9 giờ tối, Lão Khán chạy xe Honda 67 về trả con trai. Lão đi tản bộ như người tập thể dục để sang khu tập thể Kim Liên. Điều oái oăm ở chỗ, muốn đi sang đó lão phải lượn qua hàng bún ngan của em Đàm. Trò đời bao năm óng nghẹo chán chê, giờ em đó say lão còn hơn say thuốc lào. Chỉ cần lão rót mật vào tai vài câu, đảm bảo em chết đứng đừ. Vốn không lạ gì những quái chiêu của em Lò Thị Hợp, Lão Khán đành chọn cách đi trên dây để cân bằng mối quan hệ tay ba. Ở đó lão đóng vai trò như đỉnh của một tam giác vậy. Đã xỏ giày ra đến ngõ, lão đành tắc lưỡi, rẽ tay trái, đi về phía dẫn ra đường tàu. Như vậy lúc vòng về đầu phố Đào Duy Anh, sẽ xa thêm đoạn nữa. Dù có mỏi chân hơn, nhưng lão thấy tránh mặt em Đàm khi sang nhà em dân tộc vẫn hơn. Nếu không biết đâu lại có màn thư hùng như dạo nào sẽ phiền. Gần cả tuần đứng ngồi không yên, ngủ không sâu giấc vì bệnh hơi. Vừa thấy người tình mở cửa bước vào, Lò Thị Hợp lao đến như trực ăn tươi nuốt sống lão già bạc ác. Sau màn đánh hơi và người hít quen thuộc, khuôn mặt thị tỏ vẻ hài lòng. Ngoài mùi bia trộn mùi mồ hôi nồng nặc, thì người thấy cả mùi thức ăn, nhưng Tịnh không có chút mùi son phấn hay nước hoa. Vậy là quá đủ. Vài tháng trước thì còn căm giận Lão Khán không chịu ly hôn mụ vợ Dư Cà. Nhưng sau khi bình tâm nghĩ lại, thì biết lão đại ca giang hồ nói đúng. Tờ giấy bé hơn cả giấy gói xôi, thậm chí còn không đủ để nhóm lò, thì sao quyết định được hạnh phúc lứa đôi? Tạm gác ý định lên xe hoa lần thứ ba sang một bên, thì hài lòng với mối quan hệ như hiện nay. Bởi Lão Khán đã hứa, sau ngày cưới con trai, sẽ xách vali sang đây ở hẳn. Khi không còn quần áo trên người, Lão Khán cười khùng khục, hỏi một câu đầy châm biếm. Người hít chán chưa để con lên giường? Đúng là tuổi tuất có khắc. Biết người tình nói kháy tuổi mậu tuất của mình, lò thì hợp tắt đèn phòng rồi đẩy lão ngã xuống giường, bắt đền tội bỏ bê thị mốc meo bấy lâu. Không giống như kẻ khác thường lăn ra ngủ khi đã thỏa mãn, Lão Khán đáp ứng xong liền ra phòng ngoài, châm lửa hút thuốc. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, lão ngồi lặng lẽ suy tính việc rửa tay gác kiếm lần hai. Với vị trí đại ca bỏ trống, lão thừa biết thằng con rời đánh không kham được. Nếu đưa lên làm đại ca, khác nào tự tay giết con mình. Bởi bài học của thằng đại ca Sửu Quân Việt còn đó. Thằng Bình Lác hay Tiến Min giỏi việc đao búa nhưng dạng vai u thịt bắp. Riêng thằng Tuấn Xuân thông minh, nhanh nhẹn, tuy nhiên thừa máu liều, còn thiếu phẩm chất đại ca. Gánh nặng giang hồ không tìm được kẻ nào đảm nhiệm. Hút xong điếu thuốc, Lão Khán chỉ biết thở dài, quay vào ngủ cho lại sức. Ngắm đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc đang ngon giấc, lão thầm nghĩ, đàn bà dễ có mấy tay. Bằng nhóm giao cho thị điều hành, khéo còn sôi động hơn cả quán bún trà Điện Biên không chừng. Ngủ một giấc đến 7 giờ sáng, Lão Khán chưa kịp ăn sáng, đã thấy lão thân bố tạ gõ cửa. Biết có chuyện chẳng lành mới khiến người sư đệ mò tới tận nơi này. Không muốn làm người tình kinh động, Lão Khán kéo vị khách không mời xuống chiếu nghỉ để nói chuyện. Khỏi cần đại ca phải hỏi, lão thân bố tạ nói trong hơi thở dốc. Đêm qua, lão đệ Vân Phi Tiêu đã hồn lìa khỏi xác. Lão Khán kinh ngạc hỏi dồn dập. Làm sao có chuyện như thế được? Tối qua mấy huynh đệ ngồi uống bia có thấy kêu mệt mỏi ốm đau gì đâu. Lão thân bố tạ nghiến răng nói nhanh. Lão đệ Vân Phi Tiêu dính một lưỡi lê xuyên thấu tim. Sát thủ đã cao chạy xa bay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của Đất Dữ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 18. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.